Xin chào các bạn khán thính giả, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Nắng Ngôn Tình. Ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập truyện tiếp theo và là tập truyện số 12 của bộ truyện Lên Nhầm Siêu Xe Được Chồng Siêu Phẩm, một bộ truyện ngôn tình hiện đại, sùng ngọt, nam nữ cường, hài hước, vô cùng hay và hấp dẫn. Chúc các bạn khán thính giả nghe truyện thật vui vẻ. Tập 12. Chiều thứ 6. Tất Nhược San: Mày quyết định đi rồi à? Trịnh Thư Ý đáp: Đi chứ, hội thảo Carenter mà. Nếu là mày thì mày có đi hay không? Nếu là tao thì đương nhiên tao đi rồi. Nhưng mà tụi bay đi tham dự hội thảo hay đi hẹn hò thế? Trịnh Tư Ý gửi Icon nhếch môi. Thật ra khi Thời Yến nhắc đến hội thảo Carenter thì ngay tối hôm đó Trịnh Tư Ý đã quyết định sẽ đi. Chỉ là đến hôm nay cô mới rảnh để thông báo với Tất Nhược San một tiếng về chuyện cùng ăn cùng ở. Trịnh Thư Ý biết Tổng Thời Yến chỉ thuận mồm nói thế để trêu cô mà thôi. Trịnh Thư Ý chưa đến cái mức cho rằng anh muốn làm gì. Đây là hội thảo Carenter đó. Thông báo với Tất Nhược San xong, cô dọn dẹp bàn làm việc rồi đến văn phòng của Đường Diệc để báo cáo. Hội thảo Carenter? Đường Duyệt kinh ngạc, suýt nữa làm rớt cây bút trong tay. Cô muốn đi à? Cô đi thế nào? Năm nay tòa soạn chúng ta đâu có vé. Trịnh Thư Ý sờ sờ mũi lý nhí đáp: Thời Yến dẫn tôi đi. Thời Yến? Cây bút trong tay Đường Diệc rơi thẳng xuống bàn. Anh ta dẫn cô đi á? Trịnh Thư Ý gật đầu. Đúng vậy, chị nghe rồi đấy thôi. Đường Diệc dùng ánh mắt quái dị quan sát cô từ đầu đến chân, rồi lại nhìn từ chân lên đến đầu, nhìn đến nỗi Trịnh Thư Ý ngứa ngáy trong lòng. Thế cô đi đi. Đường Diệc phất tay với cô, nhưng chờ đến khi Trịnh Thư Ý quay đầu rời đi, chị ta lại gọi lại. Chờ đã, vì sao Thời Yến lại dẫn cô đi? Cô và anh ta quan hệ thế nào? Trịnh Tư Ý quay đầu lại, nhìn thấy hai ngón trỏ Đường Diệc chạm vào nhau. Là quan hệ đó sao? Động tác này của chị ta vô cùng dễ thương, chọc Trịnh Tư Ý bật cười thành tiếng. Chị muốn hỏi thì cứ hỏi, làm ba cái động tác này làm gì? Đường Diệc thu tay lại nghiêm túc nói. Thật à? Trịnh Tư Ý thở dài, mím môi khẽ lắc đầu. Cô đang định nói vẫn chưa phải, nhưng chưa kịp mở miệng Đường Diệc đã nói. Ôi, tôi bảo sao có thể thế chứ. Đường Diệc vẫy vẫy tay với cô. Được rồi, cô cứ đi đi, nhớ xin nghỉ phép trên OA đấy. Nửa tiếng trước khi tan làm, Trịnh Thư Ý tắt máy tính, dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị về nhà. Cô đi đâu đấy? Khổng Nam nhìn đồng hồ. Có nhiệm vụ à? Lúc Khổng Nam hỏi, Tần Thời Nguyệt cũng ngẩng đầu lên nhìn cô, mong muốn được tan làm sớm hiện lên trong đôi mắt cô nhóc, như trực chờ xông ra. Em không được về sớm. Trịnh Tư Ý chỉ vào trán cô nhóc, rồi lại quay đầu nói chuyện với Khổng Nam. Tôi có chút chuyện nên xin nghỉ một ngày. Khổng Nam thuận miệng hỏi tiếp. Chuyện gì thế? Bạn làm việc ở trong phòng san sát nhau. Trịnh Tư Ý không muốn khoe khoang nên chỉ nói. Ba tôi nghỉ phép tới thăm tôi. Tôi dẫn ông ấy tới chơi vài ngày. Vốn dĩ hôm nay cũng không có gì bận rộn, nên Khổng Nam không hề suy nghĩ gì nhiều. Trịnh Thư Ý vội vàng đón xe về nhà trước giờ cao điểm, ăn bữa tối qua loa, sau đó sắp xếp hành lý dùng cho mấy ngày tới. Vì thời gian không dài, nên Trịnh Thư Ý chỉ lấy một cái vali nhỏ 20 inch, xếp hai bộ đồ để thay đổi và vật dụng hàng ngày. Sau đó nhắn tin cho Thời Yến. Em đã chuẩn bị xong xuôi rồi. Khi nào chúng ta xuất phát thế? Xuống lầu đi, ta sẽ đón em. Trịnh Tư Ý lập tức kéo vali đi ra ngoài. Chưa ra khỏi khu nhà, cô đã nhìn thấy chiếc xe Rolls Royce sáng bóng đang đậu ở ven đường. Vali lăn bánh trên con đường lát đá vang lên tiếng lạch cạch. Trịnh Tư Ý bước nhanh đi ra cổng lớn khu chung cư. Đang định băng qua đường thì bỗng nghe thấy có ai đó đang gọi mình. Thư Ý! Giọng nói này có hơi xa lạ, nhưng khi cẩn thận nghe lại thì lại thấy rất quen thuộc. Trịnh Thư Ý quay đầu lại. Trạm gác bảo vệ có mở đèn pha. Nhạc Tinh Châu đứng dưới ánh đèn, mái tóc bị hắt sáng nhuốm vàng, còn có vài sợi tóc lòa xòa trước hắn, trước trán. Trông anh ta có vẻ chán nản. Trịnh Thư Ý chỉ nhìn lướt qua, cô cất bước định đi tiếp, nhưng Nhạc Tinh Châu lại chạy đến giữa cô lại. Anh làm gì đấy? Trịnh Thừa Ý muốn hất tay anh ta ra, nhưng sức lực hai người chênh lệch khá lớn, vô dụng. Nhạc Tinh Châu nắm chặt tay cô. Anh vẫn luôn đứng ở đây chờ em. Anh có chuyện muốn nói với em. Nhưng tôi không muốn nghe anh nói. Trịnh Thừa Ý nhìn chiếc xe bên đường, mất kiên nhẫn nói. Anh buông tay ra, tôi còn có việc. Em cho anh vài phút thôi Thừa Ý. Anh ta cất giọng run run. Cánh tay đang nắm lấy cánh tay Trịnh Thừa Ý cũng dần dần nóng lên. Đôi mắt lộ ra vẻ cố chấp. Anh... Cô ngừng dãy giụa, hàng mày nhíu chặt lại, mím môi cố gắng nín lại xúc động. Muốn trợn trắng mắt, không phải là cô mềm lòng, cô chỉ không muốn gây ầm ĩ trên đường mà thôi. Được rồi, tôi cho anh 2 phút, có gì nói mau. Vẫn giống như mọi khi, mỗi lần Trịnh Thư Ý đi thẳng vào vấn đề, thì Nhạc Tinh Châu lại lộ ra dáng vẻ muốn nói lại thôi. Đến khi Trịnh Thư Ý hít một hơi, muốn bỏ đi thì anh ta mới vội nói. Em có bạn trai hả? Trịnh Thư Ý đột nhiên dừng lại khó hiểu nhìn Nhạc Tinh Châu. Liên quan gì đến anh? Nhạc Tinh Châu liếm đôi môi khô rang nhưng lại không hé miệng. Dường như những lời tiếp theo sau đó rất khó mở miệng. Em có thể quen bạn trai mới. Anh không có tư cách hỏi han. Nhưng có phải em quen với người đã có gia đình? Anh ta lắp bắp một hồi, vẫn chưa nói hết câu và còn ra vẻ như đau lòng lắm vậy. Anh có bệnh không à? Trịnh Thừa Ý tức đến bật cười vì dáng vẻ thanh niên thanh, vì dáng vẻ thánh nhân này của anh ta. Anh tưởng tôi cũng có đam mê giống bạn gái anh à? Xin lỗi nhé, tôi khiến mấy người thất vọng rồi. Cô thấy hai người Nhạc Tinh Châu và Tần Nhạc Chi thật sự tức cười. Bản thân làm điếm mà lại lập một cái đền thờ cao ngất rồi quay ra dạy bảo cô à? Ngại mặt chưa đủ đau à? Nhạc Tinh Châu sửng sốt. Nhất thời không biết phải nói thế nào. Tối hôm qua Tần Nhạc Chi có lấp lửng tiết lộ với anh ta rằng hình như Trịnh Thư Ý rất thân thiết với CFO của công ty cô ta. Sau đó lại kể một vài chi tiết vụn vặt. Đứng ở góc độ của Nhạc Tinh Châu, Tần Nhạc Chi không cần thiết phải đi nói xấu Trịnh Thư Ý. Nhưng vì lòng mang nghi ngờ, thế nên hôm nay anh ta lén Tần Nhạc Chi chạy đến đây chờ Trịnh Thư Ý. Nhạc Tinh Châu, có phải anh cảm thấy mình lương thiện lắm đúng không? Trịnh Thư Ý nắm chặt tay cầm vali, cố kiềm chế không để mình vung tay lên tát anh ta. Thỉnh thoảng cô lại canh chừng động tác, động tĩnh bên xe của Thời Yến. Anh còn đến đây khuyên nhủ tôi à? Thế thì anh tự mình tẩy sạch trước đi. Người ta đang chờ tôi rồi. Tôi không rảnh đứng đây để dây dưa với anh đâu. Tránh ra. Vì Trịnh Thư Ý liên tục nhìn sang kế bên đường, nên Nhà Tin Châu cũng phát hiện ra sự tồn tại của chiếc xe kia. Logo kia, biển số xe kia, sao anh ta không nhận ra chứ? Ông ta... Thấy anh ta nhìn chằm chằm chiếc xe kia, Trịnh Thư Ý không kìm được mà trợn mắt. Nhìn gì? Chưa từng nhìn thấy xe sang à? Ánh mắt Nhạc Tinh Châu đảo qua đảo lại giữa Trịnh Thư Ý và chiếc xe đối diện. Ấp úng nói. Ông ta không phải là... Hai người... Đúng vậy. Đó chính là bạn trai đường đường chính chính của tôi. Trịnh Thư Ý lắc đầu. Sao? Cả chuyện này mà anh cũng muốn quản à? Nhạc Tinh Châu kinh ngạc đến độ không nói nên lời một lúc lâu. Anh ta mới khó tin mà thốt lên. Thư Ý, sao em lại dám quen ông ta? Sao? Tôi tâm đầu ý hợp với anh ấy. Trai tài gái sắc còn cần phải anh phê duyệt mới được à? Nói xong Trịnh Thư Ý không thèm quan tâm đến anh ta, dứt khoát bước đi. Lời của Nhạc Tinh Châu cứ như một nhát búa giáng xuống. Thư Ý, có phải em đang trả thù anh không? Trịnh Thư Ý dừng bước, sửng sốt một hồi mới chậm rãi quay đầu lại, khóe miệng mang theo nụ cười mỉa mai. Nhạc Tinh Châu, anh coi trọng bản thân mình quá rồi đấy. Cô im lặng một lát, sau đó nói tiếp. À, nhưng mà xác thật sớm muộn gì anh cũng phải gọi tôi là mợ. Về sau, mọi người đều là thân thích. Tốt nhất là anh nên tôn trọng bề ngoài một chút. Đừng có hở tí là lôi lôi kéo kéo. Nói xong cô kéo vali đi thẳng sang phía đối diện. Nhạc Tinh Châu trơ mắt nhìn tài xế bước xuống mở cửa cho cô. Sau đó mang vali đến cốp xe. Một khoảng thời gian khá dài kể từ đó, Nhạc Tinh Châu đứng im không nhúc nhích trước cửa khu nhà. Nhìn cái xe chậm rãi lái đi, đèn sau lấp lánh, bụi tung mù mịt. Trong đầu anh ta chỉ quanh quẩn cái từ mợ kia. Nhưng Thời Yến cũng không có trên xe. Thời Tổng có chút việc. Trưa nay anh ấy đã nói với tôi. Tài xế nói, tôi đưa cô sang đấy. Tự dưng bị Nhạc Trinh Châu bám lấy một hồi. Trịnh Thư Ý vốn không mấy vui vẻ. Bây giờ biết chuyện này, tâm trạng cô càng thêm sa sút. Cô còn tưởng Thời Yến sẽ đi cùng mình chứ. Vâng, tôi biết rồi. Cảm ơn anh. Cô đáp lại rồi im lặng dựa dựa lên cửa sổ xe. Phủ Thành không xa, chỉ mất 3 giờ chạy xe. Lái xe trực tiếp sang đó là thuận tiện nhất. Trên đường đi khá nhàm chán. Tài xế tìm chủ đề nói với cô được 3 câu. Thấy cô không có hứng thú, nên đành giữ im lặng. Cô có muốn nghe nhạc hay không? Trong tiếng nhạc dịu dàng du dương, Trịnh Thư Ý hết ngủ rồi lại tỉnh, tỉnh rồi lại ngủ. Suốt đường thuận lợi đến khách sạn vào lúc 10 giờ tối. Sau khi tài xế đưa cô vào làm thủ tục nhận phòng, quản lý sảnh đích thân đưa cô đến tận phòng. Nếu Thời Yến đã chủ động nói mang Trịnh Thư Ý theo thì phòng khách sạn dĩ nhiên cũng sẽ do thư ký của anh đặt sẵn. Hai ngày trước Trịnh Thư Ý đã nhận được tin nhắn đồng thông báo. Một mình ở một phòng cũng nằm trong dự đoán của Trịnh Thư Ý. Nếu như bọn họ mà ở cùng một phòng thì đây không phải là Thời Yến nữa rồi. Nhưng cô có hơi tò mò, không biết Thời Yến ở đâu. Trịnh Thư Ý, em đến khách sạn rồi này. 2 phút sau, anh ở đâu thế? Hai tin nhắn này tựa như đá chìm đáy biển, không có hồi âm. Trịnh Thư Ý ngồi ngốc ở khách sạn nửa tiếng, trong lòng bắt đầu cảm thấy bực bội. Thật ra từ lúc một mình ở đứng ở chỗ một thành phố xa lạ như Phủ Thành, nỗi cô đơn và bất an trong đêm đã bao lấy vây lấy cô. Rõ ràng là Thời Yến muốn dẫn cô đến đây, nhưng lại bỏ mặc cô một mình ở trong khách sạn thế này. Huống hồ, Trịnh Thư Ý sở bụng, cô còn chưa ăn tối. Ngay lúc này sương khói lượn lờ trong phòng bao, rượu đã qua 3 lượt, nhân viên phục vụ không ngừng thay chén đĩa, châm rượu mới. Trong 2 ngày qua, tất cả mọi người trong ngành từ khắp nơi trên thế giới đều về tự, từ tề tự về Phủ Thành. Đương nhiên sẽ không thiếu những người muốn tổ chức tiệc xã giao. Những bữa tiệc linh đình, nâng ly cạn chén, chủ đề được mở ra không ngừng. Cảnh ô liu được đưa ra khắp nơi, mọi người bận tíu tít. Những người đang ngồi ở đây đều là những nhân vật quan trọng, hoặc nhiều hoặc ít đều có quan hệ lợi ích, cho nên sẽ không có ai dám mất tập trung vào lúc này. Đến 10 giờ hơn, có người trong bữa tiệc đi vệ sinh, Thời Yến mới nhín chút thời gian hỏi Trần Thịnh xem, Trịnh Thư Ý đến chưa? Trần Thịnh gật đầu với anh. Lúc ngước mắt lên, Thời Yến trả lời một người hợp tác đối diện, đồng thời liếc nhìn sang điện thoại. Trong vòng gần 1 tiếng đồng hồ, Trịnh Thư Ý đã gửi cho anh vài tin nhắn lác đác. Trịnh Thư Ý nói, ôi, có người no say, có người bụng đói sẽ ầm ĩ. Trịnh Thư Ý, không sao, em ổn. Đúng lúc này, nhân viên bên cạnh đi tới châm thêm rượu vào ly, đặt trước mặt anh. Thời Yến nhanh chóng gõ chữ, tôi đang bận. Sau đó đặt điện thoại xuống. Thật xin lỗi, Thời Yến bỗng nhiên đứng dậy, cất giọng, ngắt lời người đang nói chuyện bên phía đối diện. Tôi có chút việc, xin lỗi không tiếp chuyện được. Nói xong, anh nâng ly uống cạn ly rượu vừa được châm thêm, quay người rời khỏi phòng bao. Trên hành lang khá vắng người, Thời Yến đang quay sang nói chuyện với Trần Thịnh. Bỗng nhiên gặp phải người vừa mới ra ngoài đi vệ sinh. Người này khá thân với Thời Yến, nói chuyện cũng không câu nệ gì nhiều. Nhưng lúc này anh ta hơi say, bước chân loạng choạng. Thấy Thời Yến rời khỏi bữa tiệc thì hỏi ngay, đi à? Thời Yến đáp, tôi có chút việc. Người đàn ông hỏi lại, việc gì? Thời Yến nhìn thoáng qua phía thang máy, vẻ mặt khá bình thản, nhưng anh không đáp lời. Hả? Người đàn ông nhìn Thời Yến từ trên xuống dưới, trong lòng đã hiểu ra, bèn cười. Cậu đi công tác mà cũng dẫn đi theo à? Sao lại bám người thế hả? Thế sao không gọi đến đây cùng ăn cơm luôn? Thời Yến không muốn nói chuyện tiếp với anh ta, cất bước đi về phía trước, nhưng cũng không quên trả lời lại. Vừa mới đến. Gần đến Tết âm lịch, nên dù đã khuya nhưng đường phố ở Phủ Thành vẫn rực rỡ ánh đèn. Không ít người thà chịu hứng gió lạnh chứ không muốn về nhà sớm. Trần Thịnh biết Thời Yến hôm nay uống nhiều rượu, nên anh ta cố gắng nhắc nhở tài xế lái xe chậm lại. Không cần đâu. Thời Yến ngồi ở hàng ghế sau, cúi đầu nhìn điện thoại lên tiếng. Đi tốc độ bình thường là được. Nói xong anh bấm gọi Trịnh Tư Ý. Em đang làm gì đấy? Đầu dây bên kia có hơi ồn ào. Giọng nói không mấy kiên nhẫn của Trịnh Thư Ý chuyển đến tai anh. Em đang chìm trong sung sướng. Thờ Yến nhìn màn hình điện thoại hỏi lại lần nữa. Em nói cái gì? Em nói em đang chìm trong sung sướng. Ngay lập tức Trịnh Thư Ý cúp điện thoại. Quán nướng ven đường. Đường đi nằm ngay trước cửa. Bột thì là văng tung tóe. Lửa lớn làm dậy mùi thơm. Kích thích vị giác. Quả thật là rất sung sướng. Nhưng Trịnh Thư Ý không ngờ mình phải đứng chờ bên ngoài lâu như thế. Cô mặc chiếc váy bút chì, đôi chân tắm mình trong gió lạnh nên không hề sung sướng như thế. Cho con xin thêm ớt ạ. Trịnh Thư Ý vươn tay, vừa mượn đồ sưởi ấm vừa chỉ trỏ. Đừng bỏ hành ạ. Cô chờ đến 11 giờ, không thấy Thờ Yến trả lời lại. Bụng thì réo vang trời, lúc này cô mới nhận ra. Cô làm gì mà phải ngóng trông Thờ Yến như bà vợ bị bỏ chồng thế này? Thế là cô xoay người, lấy áo khoác đi tìm đồ ăn. Có lẽ là do cô may mắn, vừa ra khỏi khách sạn được mấy bước, đã ngửi thấy mùi thơm xông thẳng vào mũi. Lần theo mùi thơm mà đến, cô nhìn thấy một quán nướng khá đắt hàng. Nghe thấy tiếng than nổ lốp bốp và tiếng ồn ào khắp nơi, Trịnh Thư Ý thèm đến chảy cả nước miếng. Bây giờ cô không thể nào nhấc bước đi nổi nữa. Nhưng khi cô đứng chờ quán nướng, đám đàn ông đang ngồi trong quán chơi oản tù tì uống rượu với nhau cứ liên tiếp nhìn về phía cô. Nửa đêm nửa hôm, men rượu ngà ngà, mấy người bọn họ vừa nháy mắt ra hiệu vừa khuyến khích nhau. Thế là có người tiến lên. Trịnh Thư Ý đứng ở đó, bỗng nhiên có một người đàn ông mặc một chiếc áo mỏng manh đi tới vỗ vỗ lên vai cô. Có chuyện gì thế? Trịnh Thư Ý quay đầu liếc anh ta. Người đàn ông mặt mày dữ tợn, trên tay còn xăm rồng xăm rắn rất đáng sợ. Hắn ta cười một cái, mỡ thịt trên mắt ép hát mắt híp lại không thấy mắt đâu. Người đã đi một mình à? Trịnh Thư Ý không thèm để ý đến anh ta, nhích sang bên cạnh. Đi chung đi. Người đàn ông kéo tay áo của cô. Trời đang lạnh, cùng nhau uống một ly cho ấm nào. Không cần, cảm ơn. Trịnh Thư Ý đẩy hắn ta ra, tiếp tục nhích sang bên cạnh. Nhưng cô không ngờ khi bọn họ đang nói chuyện, hai người đàn ông ở bên cạnh cũng đi tới, chặn đường lui của Trịnh Thư Ý. Cả người bị ám khói cũng không che đi được mùi rượu của bọn họ. Bị khói hun không hiểu sao khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Em gái đi một mình à? Nể mặt anh, bọn mình cùng đi ăn khuya nhé. Gọi thêm bạn em đến nữa. Đúng vậy, cũng không còn sớm nữa. Ăn xong rồi cùng đi hát. Bọn người này có lẽ là đám su côn. Ông chủ quán nướng nhìn sang đây định khuyên vài câu, nhưng sợ tối rồi lại gây chuyện. Cuối cùng chỉ đành im lặng, nhanh chóng đưa đồ nướng đã được bỏ vào túi cho cô. Cô gái, đồ của cô đây. Trịnh Tư Ý mặc kệ đám người này, cầm hộp đồ ăn liền rời đi. Nhưng cô lại bị đám đông bao vây. Đừng có đi mà. Đã nói là kết bạn làm quen mà. Ngồi xuống đi. Có người dứt khoát giật lấy hộp đồ ăn trong tay cô. Trịnh Tư Ý nghiêng người trốn tránh. Cơn tức ùa lên. Mấy người... Cút ngay. Trịnh Thư Ý nói được nửa câu thì bỗng sững sờ. Giọng nói vừa nãy... Cô quay đầu nhìn lại. Thời Yến đang đứng tại chỗ cách quán nướng nửa mét. Ánh đèn chợt tối chợt sáng do nguồn điện không ổn định. Hắt lên đôi mắt của Thời Yến. Khi thì lạnh lẽo, khi thì u ám. Tựa như có một nỗi áp lực vô hình. Đám người đang vây quanh Trịnh Thư Ý bỗng nhiên lôi ra. Khi cô còn đang ngẩn người, ánh mắt Thời Yến lướt qua cái hộp đang cầm trên tay cô. Hàng mày nhíu chặt, khó nói nên lời, kéo cô rời đi. Đi ra ngoài được mấy bước, đám người kia mới bắt đầu nhận ra cái câu cút đi kia là nói với bọn họ. Có người đã say mềm, nóng tính nên xông thẳng lên định đánh nhau. Mẹ mày, mày là ai? Thời Yến nghiêng đầu, ánh mắt lướt tới, người vừa lên kia tiếng động tự ngậm miệng, thậm chí còn sợ hãi lùi về sau vài bước. Cả đường đi vô cùng im lặng. Trịnh Thư Ý bị Thời Yến kéo đi. Chân anh dài nên bước đi cũng nhanh. Giờ như mặc kệ Trịnh Thư Ý có đuổi kịp hay không. Anh bước nhanh đi về khách sạn. Trịnh Thư Ý lảo đảo, nghiêng ngả cả đoạn đường đi. Cơn tức cũng dâng trào. Gọi cô đến phủ thành, nhưng lại vứt cô chẳng thèm quan tâm. Không thèm lộ mặt một chút. Gửi tin nhắn thì lâu ơi là lâu mới nhận được tin nhắn trả lời. Đang bận. Bỗng dưng bây giờ anh bỗng xuất hiện. Trừng cái mặt cá chết ra kéo cô đi theo. Không nói một câu, Trịnh Thư Ý lại càng nghĩ càng giận. Đến khi vào thang máy, Trịnh Thừa Ý giãy tay ra khỏi tay Thừa Yến, xoa cổ tay mình bất mãn nói với anh. Anh làm gì thế? Thừa Yến cúi đầu nhìn cô, giọng nói còn lạnh hơn cả gió bên ngoài. Đêm hôm khuya khoắt, em đi ra ngoài một mình làm gì thế? Em đi ra ngoài kiếm đồ ăn. Trịnh Thừa Ý lắc lắc hộp đồ ăn trước mắt anh. Cái này cũng không được hả? Thừa Yến nhìn xuống dưới chân cô, váy ngắn không nói thì thôi, lại còn để lộ chân trần. Chân của phụ nữ bộ không có cảm giác à? Tìm đồ ăn mà em phải ăn mặc như thế này à? Trịnh Tự Ý cúi đầu nhìn bộ đồ mình đang mặc. Ngoại trừ váy có hơi ngắn ra thì tổng thể rất là đẹp mà. Em mặc thế nào? Không đẹp à? Ngay cả chuyện này mà anh cũng quản hả? Cô đang giận nên giọng nói cứ như súng máy nhỏ, nghe vào tai lại giống như móng mèo cào vào người. Đẹp. Thời Yến lạnh mặt quan sát Trịnh Tự Ý khoe môi cong cong, giọng nói bỗng trầm xuống. Thế nên em chưa quen thuộc chỗ này mà đã dám đi tới mấy cái chỗ hỗn tạp đó rồi à? Em không biết bản thân mình gây chú ý lắm hả? Trịnh Thừa Ý không đáp lại, chỉ ngẩng đầu nhìn Thời Yến. Im lặng một hồi, trong mắt cô dần dần hiện lên ý cười. Anh đang khen hay là mắng em đấy? Cô cười hỏi. Thế anh có chú ý đến em chưa? Thời Yến mím chặt môi, nhìn cô một hồi lâu. Lâu đến nỗi Trịnh Thừa Ý có thể ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt trên người anh. Kỳ lạ, cùng là mùi rượu, nhưng lúc này Trịnh Thừa Ý lại không hề cảm thấy khó ngửi. Không biết có phải do men say hay không, mà Trịnh Thừa Ý lại cảm thấy đôi mắt sau lớp kính của Thừa Yến bỗng nhiên có ánh sáng lóe lên, tựa như sóng ngầm cuồn cuộn dưới mặt biển yên tĩnh. Cửa thang máy chậm rãi khép lại, như ngăn cách hai người với thế giới bên ngoài. Có một thứ gì đó khó diễn tả thành lời chậm rãi dâng lên trong thang máy này. Nhịp tim Trịnh Thừa Ý bỗng nhiên tăng tốc. Cô cẩn thận đưa ngón trỏ chọc vào lồng ngực của anh. Anh nghĩ cho kỹ rồi hãy trả lời nha. Bỗng nhiên ngón trỏ bị một bàn tay ấm áp đè xuống. Ngay sau đó, cả bàn tay của cô bị Thừa Yến đặt lên ngực anh. Ánh mắt Thừa Yến lướt trên mặt cô, đảo qua vị trí nơi chóp mũi. Vì đang ở trong không gian vừa kín vừa hẹp, càng lộ ra khoảng cách giữa hai người thêm nhỏ bé. Trong mắt Trịnh Thừa Ý, gương mặt của anh càng lúc càng tiến lại gần, đến khi hơi thở mang theo men rượu lướt nhẹ qua đôi môi của cô. Cảm nhận một chút chẳng phải sẽ biết sao. Anh nói xong, nghiêng đầu, xóa đi khoảng cách giữa hai đôi môi. Vào lúc này, bầu không khí trong thang máy như bị rút sạch, loãng đến nỗi khiến người ta hít thở không thông. Cho dù anh chỉ lướt qua rồi dừng lại, khẽ ngậm lấy bờ môi của cô, giống như anh chỉ đang chơi đùa, không hề đánh chiếm vào thành trì. Nhưng cảm xúc ẩm ướt kia lại vẽ một vòng giữa răng và môi, chớp mắt đã thoáng qua. Anh ngẩng đầu, đôi mắt sâu thẳm như vực sâu. Sau đó anh ấn lên tay Trịnh Tư Ý, thấp giọng hỏi. Em thấy thế nào? Ý thức vẫn chưa quay lại, chỉ có thể bắt lấy cảm xúc vừa thoáng qua. Trịnh Tư Ý không biết có phải trái tim anh cũng đang trở nên điên cuồng hay không. Cô chỉ cảm thấy rằng trái tim của mình sắp nhảy ra khỏi cổ họng rồi. Không gian khép kín khiến cảm xúc bị ép chặt đến không còn khe hở. Không thể nào tìm được cơ hội thích hợp mở miệng bày tỏ. Thậm chí Trịnh Tư Ý còn không biết phải trả lời thế nào Thời Yến. Anh không nói lời nào, chỉ đứng đó nhìn Trịnh Tư Ý. Rõ ràng anh là người động mồm trước, nhưng người khăng khăng chờ câu trả lời cũng là anh. Trước ánh nhìn chăm chú của Thời Yến, cô không thể tiếp tục duy trì sự im lặng được nữa. Bầu không khí vô cùng yên tĩnh, ngay cả tiếng hô hấp cũng bị mất hút. Nhưng nhịp tim đập bên tai Trịnh Thừa Ý lại càng trở nên phóng đại, vang lên thình thịch, mỗi lúc một lớn hơn. Nơi đó dường như đã đập quá nhanh nên không thể nào cung cấp đủ máu, ngay cả oxy để hô hấp cũng dần dần không đủ. Cả người cô bắt đầu lâng lâng. Cổ họng Trịnh Thừa Ý bỗng thấy ngứa ngứa. Cô muốn đưa tay ấn vào lồng ngực, muốn ra lệnh cho nó đừng nhảy loạn lên thế nữa, để cô còn có chút lý trí mà đưa trả lời câu hỏi của Thời Yến. Nhưng hết thảy đều không nằm trong lòng bàn tay của cô. Thậm chí cô bắt đầu mơ mơ màng màng mà nghĩ rằng Thời Yến liệu có đang nghe thấy tiếng tim đập thình thịch của cô hay không? Trong không gian tưởng chừng như im lặng đến vô tận, thang máy bỗng nhiên vang lên một tiếng, nhưng Trịnh Tư Ý lại không hề nghe thấy. Cô cũng không hề nhận ra cảm giác lâng lâng ấy đã biến mất. Đến khi cửa thang máy được mở ra, hai người nước ngoài tóc vàng, mắt xanh đứng ở bên ngoài. Nhìn thấy cảnh tượng này thì ngơ ra một lát, sau đó mở miệng. Hello, excuse me. Ý thức dần trở lại, nhắc thấy có người đến. Trịnh Thư Ý lật đật rút tay về, vội vàng bước ra ngoài. Trên tay vẫn còn hơi ấm của Thời Yến, làm váy rũ xuống cũng vương vấn một cảm giác nóng rực, tựa như một ngọn lửa đang âm ỉ, dần dần lan tràn khắp cơ thể. Thời Yến đi theo sau cô, bước chân không chút vội vã. Cô gái phía trước lại đi khá nhanh, cô cứ cúi đầu không nói lời nào. Vài giây sau Thời Yến dừng bước, thậm chí anh còn khoanh tay đứng tại chỗ xem cô làm thế nào. Trịnh Thư Ý, em không biết phòng mình ở đâu à? Thế mà cũng đi nhầm hướng cho được. Quả nhiên Trịnh Thư Ý dừng lại, quay đầu đi về phía anh. Cô vẫn giữ dáng vẻ cúi đầu vừa nãy, hơn nữa trông cô giống như xem người trước mặt không hề tồn tại. Đến khi chuẩn bị lướt qua nhau, cô vẫn giữ nguyên dáng vẻ đó. Thời Yến bình tĩnh nhìn cô ra vẻ không coi ai ra gì đi lướt qua mình. Cuối cùng anh cũng mất kiên nhẫn, đưa tay giữ cô lại. Em đang làm gì thế? Hai người, một người hướng bắc, một người hướng nam, vai lướt qua vai. Thời Yến quay đầu nhìn sườn mặt sượng sùng của Trịnh Tư Ý. Em đang suy nghĩ. Trịnh Tư Ý ngước nhìn cửa sổ rộng mở hành lang trước mặt. Cô lên tiếng với vẻ mặt vô cảm. Thời Yến đáp. Hả? Trịnh Tư Ý đảo mắt một vòng, sau đó lùi về đứng trước mặt Thời Yến. Em đang nghĩ có vẻ vừa nãy anh đã hôn em đúng không? Thời Yến nhếch mày. Trịnh Tư Ý. Không phải là em đang nằm mơ đấy chứ? Không chân thật tí nào. Trịnh Thư Ý nhón chân lên. Anh thử lại lần nữa có được không? Cơn gió lùa thẳng vào mặt anh lạnh lẽo, nhưng cũng có tác dụng làm tỉnh rượu tạm thời. Quả nhiên cô gái làm mình làm mẩy lại còn biết làm thơ như thế này. Anh không thể dùng đầu óc bình thường để nghiên cứu xem cô đang nghĩ gì. Trịnh Thư Ý thấy anh không nói tiếng nào, cô lại bắt đầu lấn tới, kéo tay áo anh rồi lắc lắc. Vừa nãy em vẫn chưa cảm nhận được. Một lần nữa nha. Đi thi còn có cơ hội thi lại nữa kìa. Em muốn xin thi lại. Một lát sau, Thời Yến gỡ Trịnh Thư Ý ra, sau đó đặt tay lên vai cô, ép cô phải xoay sang trái. Em về ngủ đi. Cô bị anh đẩy đến trước cửa phòng. Anh lấy thẻ phòng từ trong túi áo khoác của cô ra, quét thẻ mở cửa, một loạt động tác vô cùng thành thạo. Trịnh Thư Ý không có lấy một cơ hội dãy giụa. Đến khi Thời Yến định đóng cửa lại, động tác cũng thả lỏng hơn. Trịnh Thư Ý liền nhân cơ hội này mà kéo cửa lại, nghiêng đầu rồi lại ngẩng mặt lên nhìn anh đầy tội nghiệp. Không thử lại lần nữa được sao? Em thật sự không cảm nhận được gì cả. Thời Yến mang vẻ mặt vô cảm, gỡ từng ngón tay của cô ra, sau đó đóng cửa lại mà không hề do dự. Cạch, tiếng khóa cửa vang lên, bầu không khí cả bên trong lẫn bên ngoài cánh cửa đều đột ngột thay đổi. Sức lực toàn thân của Trịnh Thư Ý bị như bị rút cạn. Mọi biểu cảm trên gương mặt đều tan biến. Cô phải tựa người lên cửa mới có thể để bản thân đứng vững. Ánh mắt vô hồn nhìn chằm chằm vách tường đối diện. Bên ngoài, Thời Yến nhìn chằm chằm cánh cửa phòng một hồi lâu mới rời đi. Đêm nay Trịnh Thư Ý ngâm mình trong bồn tắm khách sạn rất lâu. Cô muốn hòa tan tất cả sự hoảng hốt ở trong lòng. Không được hoảng. Nếu bây giờ cô mà cuống lên, thì mọi thứ sẽ đi lệch quỹ đạo mất. Rõ ràng cô mới là người nắm quyền chủ động. Nhưng sao cô lại cảm thấy mình trở nên bị động thế này? Đến khi nước lạnh đi, Trịnh Tư Ý mới đứng dậy, quấn khăn tắm bước ra ngoài, để lại một vệt nước dài. Buổi sáng trong ngày đầu tiên của hội thảo Grantor có hai cuộc họp. Theo thứ tự, cuộc họp rủi ro tài chính từ thị trường chứng khoán bắt đầu từ 9 giờ đến 10 giờ sáng và tầm nhìn mới về việc hợp tác công nghiệp bắt đầu từ 10 giờ rưỡi đến 1 giờ rưỡi. Sáng sớm, đồng hồ báo thức của Trịnh Thư Ý và dịch vụ báo thức buổi sáng của khách sạn vang lên cùng một lúc. Cô ngồi dậy, đầu có hơi đau, bước xuống giường đi vào phòng tắm soi thử mặt mình một cái. Quả nhiên không ngoài dự đoán, mắt cô bây giờ thâm như gấu trúc. Cũng may mà lần này đi công tác cô có mang theo đồ trang điểm, nhưng cô vẫn trễ vài phút sau thời gian đã hẹn. Thời Yến đứng trước cửa phòng của cô, anh cúi đầu nhìn đồng hồ, bất đắc dĩ gõ cửa vài cái. Sự bất đắc dĩ này không phải vì Trịnh Thư Ý đến trễ vài phút, mà là anh cảm thấy với tình hình thế này thì không chừng vài ngày tới Trịnh Thư Ý sẽ đến trễ giờ, lại giở trò mới. Trịnh Thư Ý không có bản lĩnh khác, nhưng nói đến giở trò thì người bình thường tuyệt đối không địch nổi với cô. Người bên trong phòng không đáp lại. Thời Yến đành gọi điện cho cô, nhưng khi anh vừa bấm điện thoại, cánh cửa đã được mở ra. Cô gái trước mặt, một chiếc áo sơ mi trắng đi kèm váy bút chì màu vàng nhạt. Cô cầm áo khoác trong tay, mái tóc được vén hết ra sau tai vô cùng gọn gàng và tỉ mỉ. Trang điểm khéo léo, sắc mặt hoàn toàn tự nhiên. Nhớ đến dáng vẻ đòi hôn của cô tối hôm qua, Thời Yến vẫn thấy không quen cho lắm. Thậm chí anh còn có cảm giác như cô đang che giấu chiêu trò nào đó. Nhưng đến khi hai người lên xe, Trịnh Thư Ý cũng an phận ngồi một bên. Đoan trang giống hệt một thiếu nữ MC tiêu chuẩn. Nói là bình thường, nhưng nhìn chỗ nào cũng thấy bất bình thường. Em ăn sáng chưa? Thời Yến hỏi. Trịnh Thư Ý gật đầu. Em ăn rồi, còn anh? Thời Yến nhìn cô. Rồi. Cô cười, tiếp tục nhìn thẳng về phía trước, yên lặng chấn chỉnh lại tâm lý. Ừ, cứ bình tĩnh như thế, mình có thể làm được. Mình mới là người nắm quyền chủ động. Chiếc xe bon bon chạy thẳng về hội trường tổ chức cuộc họp. Vài phút sau, điện thoại Trịnh Thư Ý bỗng run lên. Có người trong nhóm chat đang nhắc đến cô. Nhóm này có tên là nhóm phóng viên tài chính của Giang Thành. Đây không phải là nhóm chat công việc, là một nhóm chat riêng tư với mục đích nhằm giao lưu, hỗ trợ đồng nghiệp trong ngành. Trong nhóm có phóng viên tạp chí giống như Trịnh Thư Ý, cũng có phóng viên đài truyền hình và cả phóng viên của phương tiện truyền thông mới. Sư Hàng, kênh tài chính và kinh tế Giang Thành. Trịnh Thư Ý, tạp chí kinh tế và tài chính. Cô đang ở Phụ Thành hả? Hình như vừa nãy tôi nhìn thấy cô thì phải. Trước cửa khách sạn Olex, người mặc áo khoác màu nâu nhạt có phải không? Sư Hàng, kênh tài chính và kinh tế Giang Thành. Lần này cô cũng đến đây tham dự à? Trịnh Thư Ý nhìn thoáng qua, không có ý định trả lời nên vừa như không nhìn thấy. Vì dù sao tin nhắn cũng nhanh chóng trôi mất thôi. Nhưng Khổng Nam cũng ở trong nhóm này. Sau khi đọc được tin nhắn, cô ấy lập tức gửi sang cho Trịnh Thư Ý một tin nhắn thoại. Trịnh Thư Ý liếc trộm Thời Yến một cái. Thấy anh không để ý bên này, cô mới đưa điện thoại đến bên tai, ấn nút phát tin nhắn. Một giây sau, trong xe bỗng nhiên vang lên giọng nói vô cùng dễ nhận biết của Khổng Nam. Sao cô lại đi Phủ Thành thế? Tham dự hội thảo hả? Không phải cô nói đi cùng ba mình ư? Trịnh Thư Ý im lặng. Từng câu từng chữ bật ra vang lên trong xe vô cùng rõ ràng. Điện thoại đặt bên tay trái của Trịnh Thư Ý đóng băng. Trong khoảnh khắc đó cô cứ ngỡ như mình nghe lầm. Sao cô lại mở loa ngoài khi trong xe thế này? Nhưng phản ứng của Thời Yến đã quét sạch chút may mắn trong lòng cô. Anh quay đầu híp mắt hỏi cô. Em đi cùng ba à? Trịnh Thư Ý im lặng không nói. Tài xế ngồi ở ghế lái khẽ ho một tiếng. Cô mới chợt nhớ ra. Tối qua trên đường đến đây cô thấy nhạc của tài xế mở không hay, nên đã dùng điện thoại của mình rồi kết nối Bluetooth. Cho đến lúc nãy khi vừa lên xe, Bluetooth đã tự động kết nối. Thời Yến đưa tay gác lên thành ghế phía sau cô. Ra ngoài với tôi mất mặt lắm à? Trịnh Thư Ý cố gắng kiềm chế không để bản thân lộ vẻ bối rối. Không phải. Ồ, thế à? Thời Yến dường như đã hiểu ra. Anh gật đầu. Hóa ra em thích kiểu thế này. Trịnh Thư Ý quay đầu hỏi anh. Kiểu gì? Thời Yến nhìn về phía trước nhẹ nhàng nhả ra mấy chữ. Hóa ra em thích gọi anh là ba. Anh gật giật đầu giống như đã tiếp nhận. Sở thích này. Suốt đoạn đường sau đó, Trịnh Thư Ý không muốn an phận cũng phải an phận. Nếu không cô thật sự nghi ngờ Thời Yến có khả năng bắt cô lại rồi để cô gọi mình là ba. Tham dự hội thảo Carenture với Thời Yến quả thật có rất nhiều chỗ tốt. Là một đối tác chiến lược hàng năm trả mấy trăm nghìn euro, vẫn nhận được tiền ưu đãi hơn so với một hội viên bình thường với hội phí mấy chục ngàn euro một năm. Ngồi ở hàng ghế đầu tiên, người dẫn chương trình và bốn vị khách mời trò chuyện thoải mái với nhau. Chủ đề liên tiếp được gợi ra, thỉnh thoảng lại nhận được vài tràng vỗ tay của khán giả bên dưới. Mới có buổi đầu tiên mà không khí đã vô cùng sôi nổi. Trịnh Tư Ý ở bên cạnh lại khá là yên lặng. Ánh mắt cô chăm chú nhìn người trên khán đài, thỉnh thoảng đăm chiêu như có điều suy nghĩ. Ngay cả Thời Yến quay sang nhìn cô mấy lần mà cô vẫn không phát hiện. Thời Yến không biết bây giờ mình nên cảm thấy khó tiểu hay là cảm thấy không quen nữa. Kể từ sự việc tối hôm qua, dù Trịnh Thư Ý có biểu hiện sốc nổi thế nào thì anh cũng cảm thấy đó là chuyện bình thường. Nhưng tuyệt đối không thể nào an phận thủ thừa như bây giờ. Chẳng biết mỗi ngày trong đầu cô suy nghĩ cái gì nữa. Đến khi cuộc họp đầu tiên tiến hành đến gần cuối, người bên cạnh mới bắt đầu nhúc nhích. Mấy hành động nhỏ này của cô không hề khiến người khác chú ý. Nhưng từ khóe mắt của anh, mỗi một hành động kỳ lạ của cô đều được anh thu vào tầm mắt. Chốc chốc thì chỉnh váy, chốc chốc lại chỉnh áo. Một hồi thì ngồi bắt chéo chân, một hồi lại liếc sang anh. Ngón tay thì cứ gõ nhẹ lên thành lan can. có vẻ như cô muốn nói gì đó, nhưng lại cố gắng kìm nén. Thời Yến bỗng nắm chặt lấy tay cô, ấn xuống tay vịn nhỏ giọng hỏi. Em lại muốn làm gì thế? Trịnh Tử Ý khẽ giãy ra, không rút được tay về nên ấp úng đáp. Sau khi cuộc họp này kết thúc, em muốn về khách sạn. Hai người châu đầu thì thầm với nhau. Sao thế? Không sao. Thời Yến nhìn cô thật sâu. Lại bắt đầu nữa rồi. Cô đúng là chẳng bao giờ chịu an phận cả. Nhưng cô không nói gì, gương mặt lại kìm nén đến đỏ bừng. Thời Yến chỉ đành chiều theo ý cô. Về đến phòng thì nhớ báo tôi một tiếng. Trịnh Thư Ý gật đầu. Buổi họp vừa kết thúc, cô lập tức rời đi trong yên lặng. Cũng may chỗ này cách khách sạn không xa. Chưa đến 20 phút thì cô đã về tới phòng mình. Tiện thể gọi điện cho quầy tiếp tân nhờ đưa lên vài món đồ. Trịnh Thư Ý vội vàng đi vào phòng tắm để thay đồ và lót và tampon. Khi cô vừa ngả xuống giường, trời đất như quay cuồng, dưới bụng quặn đau giống như núi lửa bộc phát. Sau đó tuôn trào toàn thân. Cô đạp rớt giày, ôm chặt gối, chậm chậm cuộn mình nằm lại một góc ở bên giường. 11:30, buổi họp thứ hai kết thúc đúng giờ. Thời Yến vừa đứng lên chưa kịp bước ra khỏi hội trường thì đã bị một người chủ trì cuộc họp lần này gọi lại. Đây là một MC của kênh truyền hình kinh tế và tài chính nào đó, từng gặp Thời Yến vài lần. Bây giờ người ta muốn đến mời anh cùng đi ăn trưa. Thời Yến đồng ý. Người dẫn chương trình kia nhìn xung quanh một hồi rồi lại hỏi. Cô gái đi cùng anh có đến không? Thật ra lúc nãy khi ở trên sân khấu, anh ta đã nhìn thấy Thời Yến và Trịnh Thư Ý đang thì thầm to nhỏ với nhau, hành động khá là thân mật. Đoán chừng là mối quan hệ kia. Nhưng anh ta nghĩ lại, chẳng may không phải thì sao? Thế thì chẳng phải rất lúng túng ư? Cô ấy không khỏe, nên về khách sạn rồi. Chắc là không đến được. Nghe giọng Thời Yến và nhìn vẻ mặt của anh, người dẫn chương trình kia cũng đã hiểu, gật đầu nói. Vậy để lần sau vậy. Tôi thấy cô ấy hình như khá hứng thú với chủ đề ngày hôm nay. Thời Yến thuận miệng đáp lại một tiếng vâng. Sau đó anh và Trần Thịnh bước ra ngoài, đưa mắt nhìn điện thoại. Bên phía Trịnh Thư Ý chẳng thấy động tĩnh gì. Anh bèn gọi điện thoại qua, nhưng vẫn không có ai bắt máy. Đi hỏi bên khách sạn thử đi. Thời Yến bảo Trần Thịnh, xem cô ấy có chuyện gì. Không cần Thời Yến nói cô ấy là ai, Trần Thịnh đã xử lý mọi chuyện đâu vào đấy. Vài phút sau Trần Thịnh báo lại, cô ấy đã về khách sạn rồi. Sau đó tìm nhân viên lễ tân xin một hộp thuốc giảm đau. Thuốc giảm đau? Thời Yến nhìn đồng hồ rồi nói, tiểu trưa nay cậu đi thay tôi đi. Trần Thịnh gật đầu, nhưng trong lòng lại không nói nên lời. Sao lại là anh ta chứ? Anh ta cũng muốn về khách sạn nghỉ ngơi mà. Thời Yến đứng trước cửa phòng Trịnh Thư Ý. Lúc anh đang định đưa tay gõ cửa thì chợt dừng lại. Đoạn đường từ hội trường đến khách sạn khá gần, gần đến mức đến bây giờ anh ta mới có phản ứng lại. Tại sao mình lại không nói gì mà lại về thẳng đây? Một lát sau anh bỏ tay xuống, ngược lại móc điện thoại ra. Tiếng chuông vang lên rất lâu, đến khi điện thoại tự động cúp máy, Thời Yến mới đưa tay ấn chuông cửa lần nữa. Đồng cảnh ngộ với Thời Yến, đồng cảnh ngộ với tiếng chuông điện thoại, chuông cửa vang lên 3 lần mà vẫn không thấy ai đáp lại. Thời Yến nhíu mày xoay người đi về phía thang máy. Ánh nắng ban trưa thưa thớt xuyên qua rèm cửa sổ hắt lên giường, tạo thành bóng đổ xuống chiếc giường đơn màu trắng. Toàn thân Trịnh Thư Ý toát mồ hôi lạnh, thấm ướt cả quần áo, dính lên người vô cùng khó chịu. Đến khi cô mơ màng tỉnh dậy, tâm trạng cũng dần trở nên kém hẳn. Bên tai lại vang lên tiếng chuông, cô bực bội lên một tiếng, đẩy gối ra, đưa tay lần mò tìm điện thoại. Nhưng cô không sờ thấy điện thoại mà lại bắt được một thứ gì đó vô cùng ấm áp. Cô chậm chậm mở mắt ra. Vừa nghiêng đầu, Thời Yến đã xuất hiện ở bên giường của mình. Và cả tay cô đang chạm vào cổ tay của anh. Anh sao lại ở đây? Thời Yến cụp mắt nhìn mấy ngón tay của cô, đổi thành anh nắm lấy tay cô rồi nhét lại vào chăn. Nếu tôi không quay về, em tính tự sinh tự diệt hả? Có lẽ là do uống thuốc nên đầu cô vẫn mê man. Trịnh Thư Ý ngơ ra hồi lâu mới dần dần nắm rõ tình huống hiện tại. Tuy lời anh nói không mấy dễ nghe, nhưng hình như anh biết cô bị bệnh, cho nên mới cố tình về đây để thăm cô. Trịnh Thư Ý không nói gì, gương mặt tái nhợt không có lấy một tí máu, ngay cả đôi mắt cũng mở mịt mông lung, cứ nhìn anh chăm chú như thế nhưng lại không còn sinh khí như ngày thường. Không hiểu sao trái tim Thời Yến lại nhói lên, tựa như vừa thở dài. Anh nặng nề hỏi, em sao thế? Con người khi bệnh đến thì vô cùng yếu ớt. Đạo lý này chưa bao giờ thay đổi. Lúc cô đau đến mức kéo gối vừa cắn vừa đấm, không có ai ở bên cạnh cô. Cảm giác như thế thường rất dễ bị phóng đại lên vô số lần, khiến người ta cảm thấy dường như mình đã bị cả thế giới vứt bỏ. Sự xuất hiện của anh vào lúc này khiến Trịnh Thư Ý không nhịn được mà muốn bắt lấy cái cảm giác an toàn kia. Cô không còn sức lực để nghĩ đến chuyện khác nữa. Nhưng mà... em đau. Trịnh Thư Ý kéo chân lên, yếu ớt lên tiếng. Sau khi nói xong mới phát hiện ra giọng của mình sao lại khác thế này. Thật ra cô cũng không đau đến mức đó, nhưng cô lại bày ra dáng vẻ như mình mắc bệnh nan y đến nơi rồi ấy. Đau ở đâu? Thở Yến hỏi cô. Trịnh Thư Ý cất giọng khàn khàn. Chỗ nào cũng đau hết. Anh ngồi thẳng người lên, khóe môi dần nhếch lên thành một nụ cười mất kiên nhẫn, dường như là đã nhìn thấu diễn xuất của cô. Trịnh Thư Ý xấu hổ vội nói. Thật ra cũng không đau đến thế. Anh dỗ em mấy câu là được rồi. Thở Yến cụp mắt quan sát cô một hồi. Dỗ thế nào? Anh chỉ cần nói... Trịnh Thư Ý suy nghĩ một lát. Chưa lên trời mà sao anh đã nhìn thấy tiên nữ rồi? Vẻ mặt Thời Yến khó mà diễn tả thành lời. Sau đó anh đi đến bên giường, cởi áo vest ra, không chút biểu cảm ngồi xuống ghế sofa. Lúc anh ngước mắt lên nhìn cô lần nữa, giọng điệu trở nên bất đắc dĩ. Ngủ đi, tôi ở đây, tiên nữ ạ. Căn phòng yên tĩnh chỉ có tiếng hít thở của hai người. Trịnh Tư Ý quấn chan khép hở đôi mắt, nhưng vẫn không thể nào bình tĩnh lại được. Một lát sau cô mở hé hé mắt, đôi mắt liếc thấy Thở Yến đang ngả lưng vào sofa, nghiêng nửa bờ vai, đôi chân dang rộng một cách thoải mái. Anh cúi đầu nhìn điện thoại. Chồng anh quả thật giống như đã sẵn sàng ngồi ở đây đợi. Anh chỉ ngồi ở đó không nói gì, cũng không làm gì, nhưng lại mang đến một cảm giác an toàn đến khó hiểu. Trịnh Thư Ý nghĩ, ít nhất sẽ không có cái cảnh khi cô đau đến kêu trời trách đất, lại không có người ở bên. Cái cảm giác bất an ấy khiến cô ngay cả đi ngủ cũng không dám tắt chuông điện thoại. Im lặng ngắm nhìn anh một lát. Trịnh Thư Ý lấy điện thoại ra chuyển sang chế độ im lặng. Sau đó trở mình, đưa lưng về phía anh. Một lát sau cuối cùng cô cũng đã có thể đi vào giấc ngủ. Ngay khi cô chuẩn bị thiếp đi, Thời Bịa Yến bỗng hỏi khẽ. Rốt cuộc là em đau bụng, đau đầu hay là đau ở chỗ nào? Trịnh Thư Ý mở mắt ra ấp úng đáp. Em đau mùi dâu. Người ở phía sau im lặng một lúc lâu, giọng nói lạnh như băng lại truyền tới. Ừ, ngày mai em cứ tiếp tục mặc váy ngắn ra ngoài, áo tay ngắn cũng được, thế thì sẽ không đau nữa. Đồ đàn ông hư thối, rốt cuộc là anh có biết ăn của người khác không hả? Anh nghĩ rằng em mặc váy là vì... Cô kéo chăn lên lẩm bẩm. Còn không phải là để đẹp ư? Không mặc váy cũng đẹp rồi. Trịnh Thư Ý chớp chớp mắt quay đầu nhìn anh. Hả? Em ngủ đi. Trịnh Thư Ý không ngờ mình lại có thể ngủ vào lúc thế này. Thời Yến cũng không ngờ cô lại ngủ ngon như thế. Người nằm trên giường một hồi lâu sau không có động tĩnh gì, chỉ có tiếng hít thở đều đặn vang lên. Chiều đông vừa dài vừa yên tĩnh, ngoài trời lại u ám. Mới có 2-3 giờ chiều mà nắng đã tắt dần. Đèn trong phòng có hơi sáng, ánh đèn lung lay trước mắt khiến người ta không thể nào bình tĩnh được. Thời Yến ngẩng đầu ngắm nhìn người đang nằm trên giường. Anh đứng dậy, tắt ngọn đèn lớn trên đỉnh đầu đi, rồi lại bật dậy, bật cây đèn đứng mờ mờ trên cạnh giường. Ngay lúc này, điện thoại đặt trên tủ đầu giường bỗng nhiên sáng lên, không có tiếng chuông, không có tiếng rung, màn hình sáng lên hiển thị tên người gọi đến là bà Vương Trăm An. Thời Yến nhìn thoáng qua Trịnh Tư Ý đang ngủ say, thế nên anh cũng bỏ qua cuộc gọi này, để mặc cho nó tự động cúp máy. Nhưng vài giây sau điện thoại lại vang lên, vẫn là người tên là bà Vương Trăm An kia. Nhà cô nuôi thú cưng à? Từ này có nghĩa là người chăn nuôi, nhân viên trông coi vườn thú, người có trách nhiệm chăm sóc và cho ăn. Từ này ở trên mạng thường chỉ những người tặng quà và tặng tiền cho các blogger hoặc streamer, cũng có nghĩa chỉ những đại gia bao nuôi người khác. Với các cặp đôi yêu nhau, bạn gái cũng thường đặc biệt đặt biệt danh cho bạn trai mình như thế, biểu thị đã có bạn trai nuôi. Nói trắng ra thì từ này có nghĩa là người cho mình ăn, cho mình tiền xài. Tương tự như thế, Trịnh Thư Ý chỉ mẹ mình là người nuôi mình theo một ý nghĩa hài hước. Còn ở đây Thời Yến hiểu theo nghĩa đen, nên nghĩ rằng nhà cô có nuôi thú cưng. Có vẻ như cuộc điện thoại này rất gấp. Thế là anh đưa tay ra, nhưng khi chạm đến mái tóc rối bù của Trịnh Thư Ý, động tác của anh khẽ dừng lại. Anh định vén tóc trên mặt cô ra, véo lên mặt cô, nhưng khi trông thấy dáng vẻ đang ngủ say của cô, Thờ Yến chợt nở nụ cười. Anh cầm một nhúm tóc của Trịnh Tư Ý, khẽ lướt qua chóp mũi của cô. Một lần, hai lần, ba lần. Thờ Yến như đang chơi đùa, không sợ làm phiền người ta mà tiếp tục lặp lại động tác ấy. Làm gì thế? Một lát sau, Trịnh Thư Ý bị đánh thức. Cô bực bội nhưng chẳng thèm mở mắt ra. Thờ Yến, điện thoại. Trịnh Thư Ý nhắm mắt lại điều chỉnh hô hấp, sau đó mới nhận lấy điện thoại. Khi vừa nhìn thấy người gọi đến, cô quệt khóe môi rồi kéo dài giọng nhận điện thoại. Mẹ, ghi chú danh bạn này đúng là độc đáo. Con đang ngủ. Trịnh Thư Ý vuốt vuốt tóc nhưng không ngồi dậy. Với sự hiểu biết của mẹ Trịnh Thư Ý về cô không phải là người thích ngủ trưa. Vì thế bà thấy khá là lạ. Buổi chiều bà ngủ gì? Trịnh Thư Ý không muốn nói với bà là mình không khỏe. Ở ngoài một mình, cô không nên vô duyên vô cớ khiến gia đình ở xa lo lắng vì mình được. Không có chuyện gì, con buồn ngủ thôi. Đầu bên kia im lặng vài giây. Không có chuyện gì á? Thế sao con không tìm Dụ Du? Trịnh Thư Ý vừa nghe đến cái tên đó, cô bật người dậy. Thấy cô bật dậy, Thời Yến nghiêng đầu nhìn cô. Ánh mắt hai người khẽ chạm vào nhau. Hai giây sau, Trịnh Thư Ý lại chột dạ quay mặt sang chỗ khác. Cô gãi đầu. Mẹ, cuối tuần mà, con cũng không được nghỉ ngơi ư? Cùng đi ăn cơm, cùng đi xem phim cũng là nghỉ ngơi mà. Mẹ cô cảm thấy chuyện này vô cùng bình thường. Dạo gần đây, không phải mới có bộ phim tình cảm gì đó ư? Mẹ thấy mấy đứa em họ con hay đăng trên mạng, hai đứa cũng đi xem đi. Mẹ, thật ra con... Cô dường mắt liếc trộm sang bên này. Thời Yến đã xoay người đi. Không cần đâu, mẹ chịu khó chờ ít bữa. Con về ăn Tết, rồi sẽ nói với mẹ sau. Nói cái gì? Sao lại phải chờ về ăn Tết mới nói? Có phải mày lại dở hơi không để ý đến Dụ Du người ta không? Trịnh Thư Ý bất lực túm lấy cây gối. Không phải, con... Ý à? Mẹ bỗng ngắt ngang lời cô. Nếu con không thích thì cứ nói với mẹ. Mẹ không ép con đâu. Trịnh Thư Ý nghe thế thì gật đầu ngay lập tức. Đúng đúng đúng, thật ra con không thích kiểu đó. Nhưng cùng lúc đó mẹ cô vẫn chưa dứt câu. Mẹ giúp con tìm người khác. Nói mẹ biết đi, con thích kiểu nào? Ánh mắt Trịnh Thư Ý chần chừ trên bóng lưng Thời Yến lẩm bẩm. Không phải con đã gửi ảnh cho mẹ rồi sao? Tốt tốt tốt. Bên tai vang lên tiếng máy bận. Trịnh Thư Ý đưa điện thoại đến trước mặt. Mẹ cô đã cúp máy. Trong phòng yên tĩnh trở lại. Trịnh Thư Ý vuốt ve điện thoại. Bầu không khí chìm vào yên lặng một cách lạ lùng. Cô cứ có cảm giác rằng khi mình vừa nhận điện thoại, Thời Yến cũng đang âm thầm quan sát vẻ mặt của cô. Dường như anh đã nghe thấy cuộc nói chuyện giữa cô và mẹ. Nhưng Thời Yến vẫn không nói gì, chỉ yên lặng ngồi một bên, mặc cho sự căng thẳng của cô chảy xuôi theo bầu không khí. Từ những lời lọt vào tai của anh vừa nãy, nào là con không thích kiểu kia, không phải con đã gửi ảnh cho mẹ sao? Có thể đoán ra được đoạn đối thoại hoàn chỉnh thật ra không khó. Một lát sau, Thời Yến thấy cô hết nghịch điện thoại rồi lại vuốt tóc. Như đang định nói gì đó, anh chợt mở miệng, dứt khoát ngắt ngang mấy lời giải thích của cô. Trong nhà bắt em đi xem mắt à? Sao anh đoán chuẩn thế? Không, không có. Trịnh Thư Ý rụt chăn vào. Mẹ em bảo sẽ mua cho em một con chó. Thời Yến gật đầu. Thế em thích kiểu nào? À, em thích kiểu ngoan ngoãn, biết nghe lời. Trịnh Thư Ý vuốt mặt mình. Chó cỏ Trung Quốc anh cũng biết đấy. Chẳng hiểu sao Thời Yến lại có cảm giác anh đang bị chửi xéo. Chửi xéo cũng không có gì. Chủ yếu là cô nhóc này tâm địa quá gian xảo. Lúc nào cũng bày ra cái vẻ mặt ngây thơ khiến người ta khó chịu. Nhưng lại không đành lòng chút lên người cô. Hồi lâu sau Thời Yến rời mắt. Cố gắng tiêu hóa cảm xúc bản thân sau đó mới nói. Trịnh Thư Ý, ngày nào em cũng lắm mưu nhiều kế. Đúng là khiến người khác đau đầu. Trịnh Thư Ý nở nụ cười giả vờ như không nghe không hiểu. Chớp chớp đôi mắt. Thế em chia cho anh ít thuốc giảm đau nhé. Thời Yến im lặng. Ánh mắt anh trầm xuống hẳn. Giọng nói pha chút nóng này. Em có ngủ không hả? Trịnh Thư Ý nhìn đồng hồ đã 2 giờ rưỡi. Ngủ chứ ngủ chứ. Không phải anh có cuộc họp vào lúc 3 giờ sao? Anh mau đi đi. Em hết mệt rồi. Thời Yến bước đến gần. Anh định nói gì đó. Nhưng nhìn thấy gương mặt tái nhợt của Trịnh Thư Ý. Cuối cùng, anh chỉ vuốt vuốt mái tóc rối bời của cô. Ừ. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 12 của bộ truyện Lên Nhầm Siêu Xe được chồng siêu phẩm đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu các bạn cảm thấy yêu thích bộ truyện này và giọng đọc của mình, muốn đón nghe truyện bộ để không bỏ lỡ một tình tiết nào trong truyện, thì các bạn đừng quên ủng hộ kênh bằng cách nhấn like hoặc chia sẻ video, để lại bình luận ở dưới mỗi video truyện sau khi mình đăng tải nhé. Còn bây giờ xin chào tạm biệt, hẹn các bạn ở tập truyện tiếp theo. Bye bye!